Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 152, hung một nhóm. Kịch liệt nổ tung nương theo gần như trắng loa ánh sáng. Viên quang thuật ảnh trong gương bên trong, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, làm người thân ở cảnh phảng phất có thể cảm nhận được một khắc đó đại địa chấn động. Pandora há miệng, khô cằn nói, nhân loại vũ khí, vẫn được, xác thực vẫn được. Thường Uy gật gật đầu, nhấp một hớp bia. Samantha nói, người thức ăn ngon bị nổ không còn. Thường Uy nở nụ cười, nào có như vậy dễ dàng. Không chết. Linda cùng Angel đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng là Jennifer cùng Pandora không cảm thấy Thường Uy lời này có cái gì không đúng. Loại này xem ra rất chấn động. Jennifer nói, Ly Cao ẩn mạnh hơn ta. Này hai phát đạn đạo nổ bất tử ta, vì lẽ đó nhất định nổ bất tử Ly Cao ẩn. Pandora mặc dù đối với nhân loại vũ khí biểu thị ăn vặt kinh, nhưng cũng không cho là Ly Cao ẩn liền như thế bị nổ chết. Nàng nói, Ly Cao ẩn có phi phàm huyết mạch, hắn tuy rằng bị biến thành người sói, nhưng sức mạnh vẫn chưa suy giảm, trái lại càng mạnh hơn. Thường Uy tán thành Jennifer cùng Pandora lời nói, cười đối với Samantha ba nữ nói, các ngươi tuy đã có đúc thể 7 tầng tiếp cận 8 tầng cảnh giới, nhưng cố hữu nhận thức để cho các ngươi đối với hiện giai đoạn nhân loại vũ khí ôm ấp sợ hãi cảm. Trên thực tế, Thường Quy nổ tung loại vũ khí ở nhân loại trong chiến tranh không gì cản nổi, ưu thế ở chỗ lan đến phạm vi, liền đối với cá thể lực sát thương mà nói, e sợ còn không sánh được cường độ cao xuyên giáp đánh lén. Lại nói, nổ tung trong quá trình, sức mạnh là bốn phía khuếch tán, mà không phải tập trung ở một cái nào đó điểm. Cá nhân đang nổ trung thừa được chỉ là nổ tung vi phần nhỏ. Trừ phi Ly Cao ẩn ôm bom nổ tung, bằng không món đồ này nhiều nhất để hắn vết thương nhẹ. Không tin các ngươi xem. Lúc này, viên quang thuật bên trong pháo hoa biến mất dần. Quân Mỹ trung quân đại doanh ở hai phát đạn đạo nổ tung bên trong bị triệt để san bằng. Hai cái nối liền hồ lô chạm hố bom còn liều lĩnh khói xanh, dày đặc như thảm dây leo lúc này vẫn chưa bị triệt để nổ không còn. Chỉ là liểng xiểng mà thôi. Ngay ở hố bom mười mấy mét ở ngoài địa phương, một đống vụn vặt dây leo nổ tung. Ly Cao ẩn nhảy ra, một thân trắng như tuyết, bộ lông hơi đỏ lên, nổ tung chấn thương hắn. Thường Uy lời bình nói, nhưng lấy hắn thể phách cường độ, điểm ấy thương thế chỉ thường thôi, 3-5 phút đồng hồ liền có thể triệt để khôi phục. Ly Cao ẩn xác thực như Thường Uy nói, tuy rằng bị chấn thương, huyết dịch từ lỗ chân lông bên trong ngâm đi ra nhuộm đỏ bộ lông, nhưng xem thần sắc hắn, rõ ràng tinh thần dâng trào trung khí 10 phần. Lang hào lại nổi lên, nổ tung biên giới phế tích bên trong, từng con chóng mặt người sói bò lên. Tỉ mỉ đếm một chút, chí ít còn có hơn 30. Nói cách khác, quân Mỹ mang nhiều kỳ vọng đạn đạo, nhiều nhất chỉ giết 20 lang tử lang tôn. Linda các nàng không khỏi vì đó thán phục. Này người sói thật sự rất cường hãn. Thường Uy nghe vậy bật cười. Người sói thể phách xác thực không yếu. Có điều so với cùng cảnh giới tu đạo sĩ, người sói kém xa. Pandora không phục. Nếu như lời ngươi nói tu đạo sĩ là chỉ ngươi chính mình lời nói, ta không lời nào để nói. Thường Uy nói, Ly Cao ẩn thể phách cường độ, có thể cùng thân thần cảnh mở ra 5 cái khiếu huyệt tu đạo sĩ tương đương. Phép thuật xem ra cũng khá là có chút ý nghĩa, nhưng mới vừa Ly Cao ẩn đối mặt, như đổi thành là tu đạo sĩ, quân Mỹ đạn đạo nhiều nhất bay đến một nửa khoảng cách, tu đạo sĩ liền có thể cảm ứng được nguy hiểm, do đó không mất một sợi tóc rời đi. Ly Cao ẩn đối với thần hồn sức mạnh vận dụng gần như với không, liền triển khai phép thuật, e sợ dựa vào đều là bản năng, Ly Ca ẩn phép thuật nên không phải học từ ai vậy chứ? Pandora ngơ ngác chốc lát, nói, Ly Ca ẩn phép thuật là huyết mạch bên trong trời sinh. Này là được rồi, dựa cả vào thiên phú ăn cơm. Lãng phí à, Thường Uy không khỏi lắc đầu liên tục. Nói chuyện, viên quang thuật bên trong Ly Ca ẩn có động tác. Hắn cấp tốc triệu tập còn sống sót người sói. Cấp tốc rời đi nơi này, biến mất ở trong bóng tối. Hắn chạy, Angel nói, chạy không được. Thường Uy cười ha hả nói, dắt chó mà, phải đem lưu thoải mái sắp rồi. Để Ly Ca ẩn cùng quân Mỹ cố gắng trao đổi một chút mà. Hắn sẽ bị đánh chết. Jennifer khẳng định nói, người sói ngắn bản quá rõ ràng. Chỉ cần quân Mỹ cam lòng hỏa lực, Ly Ca ẩn chắc chắn phải chết. Nếu như là Jennifer, cái này ác ma, nàng đánh không lại có thể hóa thành khói đen lưu. Nếu như là Pandora, nàng đánh không lại có thể bỏ qua thân thể đào tẩu thần hồn. Ly Ca ẩn thành tựu người sói, tuy rằng có thể triển khai phép thuật, có thể nhưng không có hóa yên trốn hoặc thần hồn ly thể bản lĩnh. Một khi bị bắt lấy, hỏa lực vây công đánh túi bụi, Ly Ca ẩn coi như là làm bằng sắt, cũng phải bị đánh nát bét. Loại này xe tăng nhân vật ra hỏa, xác thực ngắn bản rõ ràng. Linda nói, không chết được. Thường Uy cười nói, hắn trước khi chết, nhất định sẽ về tới đây. Chỉ bắt quái đài. Tốt như vậy một bàn món ăn, làm sao có thể dễ dàng làm cho người ta đánh chết. Thường Uy đứng lên đến chậm rãi xoay người. Một khi hắn chịu đến vượt qua giới hạn trọng thương, sẽ bị bát quái đài dẫn dắt trở về. Thì ra là như vậy. Nghĩ đến trước Ly Ca ẩn từ trong phong ấn lúc đi ra, bát quái đài đem hắn khóa lại một loạt biến hóa. Rõ ràng là Thường Uy sớm làm chuẩn bị. Sau đó viên quang thuật lúc ẩn lúc hiện, lại nhìn mấy trận không sai trò hay. Càng là cái kia ba u linh, khá đúng rồi thôi. So với Ly Ca ẩn cùng hắn lang tử lang tôn đều lợi hại. Mấy chục con u linh ở một chỗ trong quân doanh tới lui lui qua lại một vòng, không nói một lời, không nói một tiếng. Trong quân doanh vượt qua 500 người, mấy quân Mỹ lặng yên không một tiếng động, toàn bộ đánh giấm. U linh lợi hại sao? Nếu để cho đám kia u linh cùng Ly Ca ẩn lang tử lang tôn đối đầu, một cái giao chiến diệt sạch diệt chính là u linh. Lấy người sói cái kia rừng rực cường hãn khí huyết, chỉ vọt một cái, u linh ngoại trừ hồn phi phách tán còn có cái gì có thể vì là có thể đối mặt với người bình thường. Thời điểm u linh ưu thế liền đi ra, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, lại không sợ công kích vật lý, tuyệt đối là nhằm vào người bình thường đại sát khí. U linh giết chóc trường diện, để Enzo các nàng không nhịn được dùng mình lạnh lẽo. Thường Uy lắc đầu bật cười, những này u linh chỉ đối với chú thể tam trọng trở xuống người có lực sát thương. Thí dụ như ba người các ngươi, tùy tiện đi một cái, cương khí quét qua, cùng quét giác tự, có cái gì đáng sợ? Enzo ba nữ hai mặt nhìn nhau, trước tiên để bọn họ nháo một trận đi. Thường Uy nói, vào lúc này Ashley mặt nạ vũ hội nên đang nóng nháo đây. Bỏ qua há không đáng tiếc. Rời đi tầng dưới chót phong ấn không gian, về đến nhà, quả nhiên, đang nóng nháo lúc, Enzo còn có chút chơi tâm. Lúc này cầm cái mặt nạ tham dự vào, Samantha cùng Linda không đáng kể. Còn Pandora cùng Jennifer, triệt để không có hứng thú. Thường Uy móc điếu thuốc, thiêu đốt, đứng ở đằng xa dưới cây, nhìn náo nhiệt tình cảnh, tuy rằng không có tham dự tâm tư, nhưng nhìn vẫn là rất có hứng thú. Lúc này, hai người đi tới, người tốt, mềm mại giọng nữ, quen thuộc, âm điệu. Thường Uy nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá, rất lâu không nghe người ta nói tiếng Hán, thực sự là nhớ nhung a. Các ngươi khỏe? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.